Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phong thái chiến quốc. Trên thực tế, đây là Isuka Shido trong ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy Nakano Yosuba. Trước đó, hai người chắc là chưa từng gặp mặt, cho nên, Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hủy bỏ mà nói, không nhớ rõ. Không nhớ liền coi như xong. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nakano Yosuba cười ha ha một tiếng. Cũng không có hỏi tới nữa. Nhưng trong ánh mắt dường như có chút mất mát. Tại trong trí nhớ của Isuka Shido, Nakano Yosuba là cái loại này phi thường sáng sủa nữ hài. Nàng lấy giúp người làm niềm vui. Luôn là đem nụ cười mê người đọng trên mặt. Như vậy nàng hiện tại lại có thể biểu hiện ra một chút thất lạc. Vậy khẳng định là xảy ra vấn đề gì rồi. Mặc dù Nakano Yosuba nói không phải là đại sự gì. Nhưng theo Isuka Shido, đối phương càng như vậy che giấu. Lại càng khả năng thật phát sinh chuyện gì không được rồi. Bằng không cũng không khả năng đem sự kiện kia nhớ đến bây giờ. Đương nhiên, Isuka Shido cũng không có đem hoài nghi trong lòng nói ra. Chẳng qua là đem chuyện này ghi xuống. Có thời gian đi hồi ức một cái tốt rồi. Hắn cũng không muốn Nakano Yosuba luôn là đem sự kiện kia nhớ kỹ trong lòng. Như vậy khúc mắc vẫn là sớm giải thích thật là tốt. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc âm nhạc vang lên. Đó tự hồ là gần đây rất nổi danh lưu hành khúc. Isuka Shido xoay người lại. Âm nhạc dĩ nhiên là đến từ karaoke máy móc, mà điều khiển máy móc. Nhưng là Nakano Nino. Nàng lại có thể tại điểm bài hát. Isuka Shido không có chút nào do dự. Hỏi một câu. Nakano đồng học. Người cái này là đang làm gì? Kêu ta Nino tốt rồi. Phải biết ba người chúng ta đều là Nakano đây. Nakano Nino có chút tùy ý nói. Bởi vì người của nhà Nakano tương đối nhiều. Cho nên chỉ cần quen thuộc một chút cũng bằng hữu. Đều sẽ kêu tên của các nàng. Nếu như kêu Nakano. Cũng không biết kêu cụ thể là ai. Được, cho nên nói Nakano đồng học ngươi đang làm gì. Isuka Shido hiểu được gật gật đầu. Lại không có thay đổi xưng hô ý tưởng. Hắn thấy, quan hệ của bọn họ còn không có thân mật đến lẫn nhau kêu tên trình độ. Tự nhiên cụ thể nói chuyện với người nào. Vậy chỉ cần là đối với hắn lúc này nhìn vị kia nói chuyện. Căn bản không cần lo lắng không phân biệt được. Được rồi. Tương đương, Nakano Nino thở dài một cái. Cũng biết Isuka Shido tương đối cố chấp. Cũng không có nhiều hơn nữa cầu. Mà là đàng hoàng đáp lại. Ta tại điểm bài hát A. Ta biết ngươi tại điểm bài hát. Ta muốn nói là, các ngươi tại sao không trở về bao của mình xương ca hát đây? Isuka Shido tức giận hỏi. Mới vừa rồi, nhân viên làm việc dẫn chúng ta đi vào trong phòng riêng. Sau đó bạn gái ngươi đột nhiên đem chúng ta nắm. Cái kia nhân viên làm việc dường như cho là chúng ta nhận biết. Liền không có an bài rồi. Nakano Nino nhẹ giọng giải thích. Thật ra thì đi ra ngoài tìm việc làm một thành viên trò chuyện một cái. Nhiều hơn nữa mở một căn phòng cũng được. Nhưng nàng không quá muốn làm như vậy. Nàng đối với Isuka Shido cùng chuyện của Izayoi Miku rất là hiếu kỳ. Cho nên liền lưu ở nơi này. Còn có loại thao tác này. Isuka Shido khó có thể tin nói một câu. Có. Hơn nữa đây đều là bạn gái ngươi sai. Ta bây giờ muốn ca hát. Cũng chỉ có thể ở chỗ này hát. Nakano Nino cười một tiếng. Cũng không muốn Isuka Shido có đồng ý hay không. Liền tiếp tục một chút bài hát. Phải biết. Karaoke là đúng hạn gian tính tiền. Mới vừa rồi cùng đối phương trò chuyện cái này, sẽ, đã không còn tiếp cận nửa giờ. Nếu như bây giờ không mau nhanh hát một cái bài hát, vậy thì quá thua thiệt. Hơn nữa, ít nhất không có làm sao cùng khác phái tiếp xúc Nakano Nino. Cũng muốn thừa cơ hội này cùng Isuka Shido lên chơi đùa. Để cho nàng hiểu một chút giống như Isuka Shido thiếu niên như vậy. Thích thứ gì? Ngược lại đối phương đã có bạn gái rồi. Hơn nữa bạn gái của hắn vẫn là một cái bách hợp. Hai người bọn họ nhìn nhau quản đối phương. Vậy nàng liền không cần để ý cái khác chuyện kỳ quái. Có thể tận tình vui đùa rồi. Isuka Shido ngơ ngác nghe tiếng hát của Nakano Nino. Nói thật cũng không tệ lắm. Ít nhất có tại lễ hội học viện biểu diễn tài nghệ. Đương nhiên, muốn cùng Izayoi Miku so là so sánh không bằng. Dù sao một cái là chuyên nghiệp hàng đầu. Một cái là không chuyên nghiệp tiểu chuẩn trên trung bình. Vẫn có thượng sai dị. Đợi Nakano Nino hát xong một ca khúc sau. Chỉ thấy màn hình bắn ra 90 điểm số. Đã rất tốt. Trừ nghề nghiệp ca sĩ. Cũng không có bao nhiêu người có thể cầm đến số điểm này. Isuka Shido. Dường như cũng chỉ có 80 phân mà thôi. Shido. Lúc này. Mới vừa rồi một mực không nói lời nào Nakano Miku. Kéo một cái quần áo của Isuka Shido. Còn nói ra tên của hắn. Phải biết, tại quốc gia này, chỉ cần quan hệ tương đối thân mật người mới sẽ như vậy kêu tên. Giống như những tinh linh kia, hơn phân nửa đều là như vậy kêu hắn. Đương nhiên giống như Izayoi Miku cùng tinh cho Mukuro như vậy. Biết, sẽ dùng tên thân mật xưng hô hắn cũng có. Ngược lại theo Isuka Shido, hắn cùng chị em Nakano quan hệ. Xa xa còn chưa tới lẫn nhau kêu tên như thế thân mật. Thật ra thì, Nakano Miku sẽ như vậy kêu Isuka Shido. Cũng không phải là cảm thấy sự quan hệ giữa hai người thân bao nhiêu gần. Đơn thuần chỉ là bởi vì nàng rất thích tên này mà thôi. Shido, rất có chiến quốc khí tức tên. Cho nên không hiểu, Nakano Miku đối với Isuka Shido có một ít hảo cảm. Còn muốn kêu tên của hắn. Cái này có loại, gan cùng chiến quốc võ tướng nói chuyện cảm giác. Ngoặc kép, có chuyện gì không? Isuka Shido thở dài một cái. Hắn không ngăn cản được đang tại trầm mê ở ca hát Nakano Nino. Mà Izayoi Miku dường như lại dây dưa Nakano Yosuba. Hai người đang thấp giọng trò chuyện cái gì? Dường như ở nơi này phòng riêng chính giữa. Không có ai có thể tới giúp hắn rồi. Mấy ngày trước, người có phải hay không là còn một cái màu đỏ song đuôi ngựa nữ hài hẹn hò? Nakano Miku thấp giọng hỏi. Mặc dù là đang hỏi. Nhưng rõ ràng nàng đã biết đáp án. Isuka Shido suy nghĩ một chút. Tự nhiên cũng hiểu được đối phương nói tới. Chắc là Isuka Kotori rồi. Dù sao màu đỏ song đuôi ngựa. Cũng chỉ có nàng một cái. Phỏng chừng. Là khi đó hẹn hò tình huống bị đối phương thấy chưa? Isuka Shido cũng không có phủ nhận dự định. Quả thật hắn là không hề chỉ một vị bạn gái. Đối phương cho là hắn là hoa tâm cây củ cải lớn. Cũng không sai. Nhưng hắn thấy, cái này cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ít nhất người bình thường sẽ không thích một cái nhìn lấy chính là cặn bã nam người đi. Cho nên Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Trực tiếp thừa nhận nói. Không sai. Cái đó cũng là bạn gái của ta. Nguyên lai là như vậy. Đây chính là chiến quốc võ tướng phong thái sao? Nakano Miku như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Isuka Shido lại không có làm sao nghe hiểu. Không nhịn được hỏi một câu. Người mới vừa nói. Ý gì? Thời kỳ chiến quốc, ngày thứ 6 đầu bếp vương Oda Nobunaga ít nhất có 7 cái thê thiếp. Bên cạnh Tokugawa Ieyasu, càng là ít nhất có 18 nữ nhân. Duỗi, Nakano Miku lãnh đạm nói ra chính mình đối với một chút chiến quốc nhân vật nhận thức. Ở phương diện này, so nàng người quen không nhiều lắm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.